tên đồn trưởng đồn công an tìm một gian phòng không có người. Sau khi khóa cửa phòng lại, ông ta bấm một số điện thoại. Sau khi người kia nghe máy, ông ta cực kỳ rụt rè, nói, đã xảy ra chuyện. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói âm trầm, người đó hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cái tay họ Diệp kia đúng là bên chỗ của tôi, là do hai tên không có mắt ở chỗ tôi dẫn tới đây, chẳng qua là hình như hắn rất tức giận, muốn trừng phạt nghiêm khắc. Tên đồn trưởng đồn công an hạ giọng, nói, trừng phạt nghiêm khắc người của Trần Cương. Chuyện này thì có liên quan gì đến Trần Cương vậy? Cái này thì ngài không biết rồi. Tên đồn trưởng đồn công an kể lại vụ việc một lần. Sau khi nói xong ông ta còn bổ sung thêm một câu. Tôi thấy nếu không thì chúng ta cứ ra vẻ rồi cho qua là được. Ra vẻ rồi cho qua ư? Buồn cười. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười âm trầm. Người đó nói. Ngươi có biết là ai yêu cầu thả cái tên họ Diệp kia không? Là bí thư tỉnh ủy gọi điện thoại cho bí thư thị ủy Phương. Lão Phương mới nói lại cho ta biết đó. Lão Phương nói. Bí thư tỉnh ủy bên kia cũng không tiết lộ là ai muốn thả cái tên họ Diệp đó. Chỉ nói là để Lão Phương đi điều tra xem là chuyện gì xảy ra. Ngươi hiểu chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Đó là người đàn ông họ Diệp kia có bối cảnh khá sâu. Ta đã nói bao nhiêu lần với các ngươi rồi. Nhất định phải làm rõ bối cảnh của đối phương rồi hãy làm gì thì làm. Các ngươi cứ khăng khăng không chịu nghe. Ta nói cho mà biết. Nếu lần này xảy ra chuyện gì thì các người cứ đợi mà ngồi tù đi. Ta sẽ không vì quan hệ với các người mà vào bóc lịch cùng đâu. Tên đồn trưởng đồn công an vừa nghe vậy. Sợ đến tái mặt. Vội vàng nói. Tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ xử lý thật thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn đâu. Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Thứ thành phố Đông Hải cần chính là ổn định. Ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế, để cái tên họ Diệp kia hài lòng là được. Về phía Cương Tử, ta sẽ nói với hắn, bảo hắn quản thúc thủ hạ. Tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Sau khi dập máy, tên đồn trưởng đồn công an cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngay giữa mùa đông mà ông ta cũng có thể ra mồ hôi. Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến ông ta sợ đến muốn chết. Ông ta căn bản là không ngờ được rằng người đàn ông họ Diệp đó lại có bối cảnh lớn như vậy. Vốn là ông ta cảm thấy có thể khiến cấp trên ra mặt bảo muốn thả người đàn ông họ Diệp này đã chứng minh tay họ Diệp này có bối cảnh rất sâu. Bây giờ xem ra, chỗ dựa của hắn ta sâu đến mức khiến cho người ra mặt cũng phải sợ hãi, không muốn gặp phải chuyện bất lợi. Tên đồn trưởng đồn công an hạ quyết tâm, sau đó quay trở lại phòng làm việc lớn. Bắt đầu bố trí công việc. Trước tiên hai tên cảnh sát đã bắt Diệp Lăng Phi bị bắt lại, thẩm vấn xem có quan hệ gì với xã hội đen không. Về phía hai tên đàn ông bị đánh, lập tức bị bắt trở lại từ chỗ bệnh viện, nhất định phải công khai đồng bọn của chúng là ai. Rất nhiều cảnh sát trong đồn công an đều cảm thấy kỳ lạ, hôm nay đồn trưởng bị làm sao vậy, trước đây cũng không chưa bao giờ như thế này, lần này lại muốn đả kích nghiêm khắc. Lẽ nào cấp trên lại có chỉ thị mới nào đó? Tên đồn trưởng đồn công an bận bịu sắp xếp công việc. Sau đó mới quay về phòng làm việc của đồn trưởng. Xin lỗi, vừa nãy phải bố trí công việc thành ra bận quá. Tên kia đồn trưởng vừa mới quay về đã vội vàng nói. Diệp tiên sinh, vụ án này tôi đã điều tra rất rõ ràng. Tôi đã phái người đi bắt những kẻ khả nghi là tội phạm xã hội đen rồi. À... Về hai tên cảnh sát cũng bị nghi ngờ là có dính líu đến xã hội đen, tôi đã phái người thẩm vấn rồi. Ừ, như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, đồn trưởng tiên sinh, tôi cho rằng hai gã cảnh sát đó hẳn là phải điều tra thật kỹ càng. Nếu như thực sự có dính líu đến xã hội đen, người như vậy không thể chỉ bãi miễn chức vụ cảnh sát là không làm sao nữa, hẳn là phải tống vào trong ngục. Vài ngày nữa, tôi sẽ quay lại xem, tôi muốn tận mắt nhìn thấy hai tên cảnh sát đó nhận lấy sự trừng trị nghiêm khắc. Diệp tiên sinh, về cái này thì anh cứ yên tâm, chỉ cần có kỳ kẻ này bị hoài nghi là phạm tội, chúng tôi nhất định sẽ dựa theo pháp luật nghiêm khắc trừng trị người đó. À, còn có mấy kẻ muốn chém tôi nữa, nhất là hai tên đã bị chúng tôi đả thương, bọn chúng không chỉ có hành vi mang tính chất xã hội đen mà là hoàn toàn muốn lấy mạng của tôi. Thật là đáng sợ, Đồn trưởng tiên sinh, tôi hy vọng ông nhớ kỹ điểm ấy. Diệp Lăng Phi gần từng câu từng chữ, bọn họ giết người nhưng không thành công. Tôi hy vọng ông có thể hiểu được ý mà tôi muốn nói. Nếu như ông cần nhân chứng là tôi đây lúc nào cũng sẵn sàng đến làm chứng. Diệp tiên sinh, tôi hiểu mà, nếu như có gì cần thiết, tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Tên đồn trưởng đồn công an vội vàng nói. Xin hỏi Diệp tiên sinh, tôi làm cách nào để liên hệ được với ngài đây? Giả thù, để số điện thoại lại cho ông ta. Diệp Lăng Phi phân phó cho giả thù, đồn trưởng tiên sinh sẽ liên hệ với cậu. Nếu như đồn trưởng tiên sinh cần cậu tới làm chứng các thứ, nhất định phải phối hợp. Biết chưa? Em rõ rồi. Giả thú đáp. Diệp Lăng Phi và giả thú, em giờ đi ra khỏi đồn công an. Tên đồn trưởng đồn công an vẫn cùng đi theo. Diệp tiên sinh, để tôi phái xe đưa ngài trở về nhé. Tên đồn trưởng đồn công an nói. Diệp Lăng Phi khoát tay áo, nói, tôi thì không cần, ông đưa bọn họ về nhà hàng đi. Được. Tên đồn trưởng đồn công an bằng lòng. Diệp Lăng Phi tự mình bắt một chiếc xe taxi quay trở về biệt thự. Mấy người Alice, Lương Ngọc không đến biệt thự mà ở lại nhà hàng. Trong biệt thự, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hơi sốt ruột chờ Diệp Lăng Phi quay trở về. Tuy Diệp Lăng Phi đã nói là không cần các cô lo lắng, nhưng dù sao hai cô cũng là thê tử của Diệp Lăng Phi, sao có thể không quan tâm đến ông xã của mình được. Khi các cô thấy Diệp Lăng Phi bình an vô sự trở về thì mới yên lòng. Diệp Lăng Phi, em cảm thấy cảnh sát ở chỗ này không bình thường. Chu Hân Minh nói. Hai gã cảnh sát đó rõ ràng là quen biết những người kia. Em hoài nghi. Chu Hân Minh còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Hân Minh, em không cần hoài nghi nữa. Anh đã giải quyết xong xuôi rồi. Giải quyết xong rồi ư? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, kể lại sự việc với Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình. Hai người nghe xong mới thở dài một hơi. Dựa theo kế hoạch, ngày mai phải về thành phố Vọng Hải lấy vài thứ. Tiện thể phải đưa Vu Tiêu Tiếu đến thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho mấy người Angel, Alice để các cô trong mấy ngày Diệp Lăng Phi không có mặt ở thành phố Đông Hải, đến ở cùng với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đã có quyết định của chính mình, thành phố Đông Hải bên này thực sự quá rối ren. Diệp Lăng Phi lo lắng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người đơn độc ở lại thành phố Đông Hải. Về phần Dã Lang và Dã Thú thì còn có việc khác cần hoàn thành. Hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh sắp được cử hành. Diệp Lăng Phi để hai tên Dã Thú và Dã Lang đi xem tình hình hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi. Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự. Hơn 9 giờ sáng xe về đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không đi thẳng về nhà mà lái xe đi tới trường học của Vu Tiêu Tiếu trước. Hắn muốn đón Vu Tiêu Tiếu ra khỏi trường. Hôm qua Đại học Vọng Hải đã tổ chức thi xong. Một bộ phận sinh viên đã rời trường học ngay ngày hôm qua. Những người còn lại cũng sẽ rời khỏi đây trong vòng 2-3 ngày tới. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa Đại học Vọng Hải, gọi điện thoại cho Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, anh đã về thành phố Vọng Hải rồi. Bây giờ đang ở ngay trước cửa trường của em mau mau chuẩn bị một chút, anh sẽ đón em về biệt thự. Hôm nay anh còn phải quay về thành phố Đông Hải đó. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, gọi điện thoại cho Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu lười biếng nói, sư phụ, anh đi lên đây đi. Để anh đi lên sao? Diệp Lăng Phi sửng sốt, nói, anh là một thằng đàn ông sao có thể đi vào ký túc xá của em được? Không có vấn đề gì đâu, chờ khi nào anh đến dưới tầng một ký túc xá thì gọi điện thoại cho em sẽ dẫn anh lên. Trong lúc nói Vu Tiêu Tiếu còn ngáp một cái, dường như là đang rất buồn ngủ. Diệp Lăng Phi không có cách nào cả, đành phải xuống xe. Trước đây hắn đã tới Đại học Vọng Hải, biết ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu ở chỗ nào. Diệp Lăng Phi đi bộ tới ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Vu Tiêu Tiếu từ trên tầng trên đi xuống, đầu tóc Vu Tiêu Tiếu xóa tung, mặt thì hình như là chưa rửa, còn ngáp ngáp, tỏ ra rất buồn ngủ, nói: "Sư phụ, sao anh lại đến sớm như vậy? Em còn tưởng rằng chiều nay anh mới đến được chứ, nhưng không ngờ anh lại tới nhanh như vậy." Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Tiêu Tiếu, thấy Vu Tiêu Tiếu trên người mặc một cái áo lông, bên trong thì vẫn mặc áo ngủ, cái quần jean cũng là mặc vội mặc mặc vàng. Từ chỗ ống quần có thể thấy rõ được cái quần ngủ chấm hoa của Vu Tiêu Tiếu. Hai chân cô chỉ đi mỗi giày đứng ở cửa ký túc xá, hai tay khoanh lại, có vẻ hơi lạnh. "Tiểu nha đầu, em không thấy bây giờ là mấy giờ rồi sao? Còn bảo là sớm à?" Diệp Lăng Phi nói. "Anh thấy là cô bé lười nhà em không muốn rời giường nên mới nói là sớm phải không?" "Được rồi, được rồi. Sư phụ, anh mau lên phòng đi, lạnh chết em mất." Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa kéo tay Diệp Lăng Phi đi vào trong ký túc xá. Ngay ở trong ký túc xá chính là cô nhân viên quản lý. Cô nhân viên quản lý của ký túc xá cũng đang khoanh tay lại, nhìn Vu Tiêu Tiếu đang kéo tay Diệp Lăng Phi đi vào trong. Còn chưa chờ cô ta hỏi, Vu Tiêu Tiếu đã giành trước. "Gì ạ, đây là chú hai của cháu. Lần này chú ấy lái xe từ Thẩm Dương đến đây đón cháu về nhà. Chú hai của cháu muốn lên tầng trên khuân đồ giúp cho cháu." Nghe Vu Tiêu Tiếu trình bày xong, cô nhân viên quản lý kia chỉ nói: "Nhanh lên một chút, ký túc xá lâu chúng tôi không cho phép đàn ông vào." "Cảm ơn gì ạ, cháu biết rồi." Vu Tiêu Tiếu nói xong liền kéo tay Diệp Lăng Phi nhanh chóng đi lên gác. "Tiêu Tiếu, từ lúc nào anh trở thành chú hai của em vậy? Anh thực sự lớn tuổi như vậy sao?" Diệp Lăng Phi đi theo sau Vu Tiêu Tiếu lên tầng trên. Diệp Lăng Phi bởi vì khi nãy bị Vu Tiêu Tiếu nói là chú hai của Vu Tiêu Tiếu mà có vẻ tức giận bất bình. Vu Tiêu Tiếu cười nói: "Sư phụ, nếu như em không nói như vậy thì sao anh có thể đi vào đây được? Anh không biết chứ, cái cô kia quản chặt lắm, vì thế em mới nói anh là chú hai của em. Đúng ra anh không nên đến nơi này." Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, ngay sau đó Diệp Lăng Phi nói: "Tiêu Tiếu, không phải là em uống rượu đó chứ? Sao anh lại thấy trên người em có mùi rượu nhỉ?" "Có mùi rượu sao?" Vu Tiêu Tiếu để tay lên miệng, thở ra một hơi, cau mày, nói: "Thật là khó ngửi." Vừa nói Vu Tiêu Tiếu vừa bước nhanh hơn. Diệp Lăng Phi cũng đành tăng tốc, đuổi theo Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu vừa đẩy cửa phòng ra lập tức chạy thẳng đến chỗ cô bé đang nằm trên chiếc giường lớn. Cô bé kia đầu quay vào trong, trên người đắp một cái chăn. Vu Tiêu Tiếu đi tới bên giường, đưa tay vỗ một cái thật mạnh vào cái mông đang vểnh lên của cô bé kia, nói: "Mau dậy đi, Diệp đại ca tới rồi đó." Khi Diệp Lăng Phi đi vào thì lập tức ngửi thấy một mùi bia nồng nặc trong phòng. Trên mặt đất có hơn 10 lon bia đã uống hết bị vứt lăn lóc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tiêu Vũ Văn đầu tóc rối bù đang giãy giụa ngồi dậy trên giường. Tiêu Vũ Văn không mặc áo ngủ, cô chỉ một cái quần con màu trắng, cái áo ngực màu đen có thể thấp thoáng thấy được. Nửa khuôn mặt của Tiêu Vũ Văn bị mái tóc dài của cô che khuất. Tiêu Vũ Văn vừa ngồi dậy, hai tay thì điên cuồng xoa xoa đầu, hướng về phía Vu Tiêu Tiếu hô lên: "Tiêu Tiếu, cậu không biết mình đang ngủ say sao, đánh thức mình làm gì? Diệp đại ca đến là để đón cậu đi thành phố Đông Hải, không phải để đón mình, sao lại gọi mình rời giường?" Vu Tiêu Tiếu đang cúi người, lấy cái chậu rửa mặt để ở dưới gầm giường ra. Cô cởi cả chiếc áo lông với cả cái quần jean ra, ném lên cái giường bên cạnh, bĩu môi nói: "Vũ Văn, mình đây là có lòng tốt nên mới gọi cậu dậy đó. Cậu không biết tư thế ngủ vừa rồi của cậu khó coi thế nào đâu. Nếu như để Diệp đại ca nhìn thấy cẩn thận anh ấy không thích cậu nữa. Mình đây cũng vì muốn tốt cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại nói với mình như vậy. Thật đúng là lấy oán báo ơn. Cái này nha đầu chết tiệt nhà cậu, toàn kiếm cớ thôi." Tiêu Vũ Văn lầm bầm. Cậu thấy mình ngủ ngon trong lòng cảm thấy ghen tức nên mới gọi mình dậy chứ gì. "Không có đâu, mình không thèm nói với cậu nữa, mình đi đánh răng rửa mặt đây." "Vũ Văn, mình nói với cậu câu này, sau khi uống rượu xong, hơi thở sẽ có mùi rất khó chịu. Nếu như cậu không sợ hơi thở của cậu làm Diệp đại ca bị say thì cậu cứ tiếp tục nằm trên giường đi. Dù sao thì mình cũng đã nhắc nhở cậu rồi, cậu có đi đánh răng hay không chẳng liên quan gì tới mình cả. Vũ Tiêu Tiếu nói xong, cầm lấy chậu nước ra vẻ muốn đi. Tiêu Vũ Văn nghe những lời này của Vũ Tiêu Tiếu, bỗng nhiên xốc chăn lên, lập tức mặc thêm quần áo xuống giường. Tiêu Tiếu, cậu đừng đi, chờ mình một chút. Tiêu Vũ Văn đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trong phòng, cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình không thích hợp để gặp Diệp Lăng Phi, vội vàng chạy theo Vũ Tiêu Tiếu đi ra khỏi ký túc xá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, đừng có hối hận. Trong phòng của Vũ Tiêu Tiếu dày đặt mùi bia rượu. Ngoài chiếc giường dưới với cái mền của Vũ Tiêu Tiếu ra, những chăn mền trên các giường khác đều được thu dọn ngăn nắp. Xem ra trong ký túc xá ngoài Vũ Tiêu Tiếu những người ở cùng phòng đều đã rời khỏi hết rồi. Diệp Lăng Phi dè dặt bước vào trong ký túc xá của Vũ Tiêu Tiếu, ngồi trên chiếc giường chỉ còn lại cái ván giường mà thôi, đợi Vũ Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn về. Một lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân lề mề chậm chạp vọng lại nơi hành lang kèm với tiếng cười giọng nữ. Cửa phòng ký túc xá bật mở, Vũ Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn vừa mới rửa xong từ bên ngoài bước vào. Vũ Tiêu Tiếu gội đầu, tóc cô còn ướt, vừa vào đã cầm lấy khăn sạch lau mái tóc còn ướt nhem. Tiêu Vũ Văn thì rửa mặt, cô vừa bước vào liền chạy thẳng đến chỗ Diệp Lăng Phi, trên người cô tỏa ra mùi hương thơm dịu của sữa rửa mặt. Diệp đại ca, cuối cùng thì em cũng đã gặp anh rồi, em còn tưởng anh mất tích rồi cơ đấy. Tiêu Vũ Văn nói xong ngồi thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi, hai cánh tay cô ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp đại ca, có phải anh không hề thích em một chút nào cả, em biết anh bất công, chỉ lo cho Tiêu Tiếu, quên luôn cả em rồi. Vũ Tiêu Tiếu tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt nhem nói, mình nói nè Tiêu Vũ Văn, cậu đang đặt chuyện đó hả? Diệp đại ca chỉ chăm sóc mình lúc nào vậy? Tiêu Vũ Văn quay đầu qua nhìn Vũ Tiêu Tiếu trách móc. Tiêu Tiếu, mình nói đều là sự thật. Cậu nói xem cậu đã gặp Diệp đại ca bao nhiêu lần rồi? Mình đã gặp được bao nhiêu lần? Chẳng lẽ đây không phải là bất công sao? Cho dù Diệp đại ca kết hôn cũng chỉ có cậu đi tham dự. Mình còn không được đi đó. Đó là do tự cậu không đi. Vũ Tiêu Tiếu bĩu môi nói, Vũ Văn, đó là do gan cậu nhỏ, không dám đi. Thực ra cậu lo lắng chuyện của cậu và Diệp đại ca sẽ bị chị mình biết được. Có điều, nghĩ cũng đúng, nếu như chị mình mà biết được nhất định sẽ không cho Diệp đại ca tiếp xúc với cậu. Còn mình thì khác, đó là chị của mình. Được rồi, hai người đừng có nói lung tung nữa, đều là chuyện gì đâu đâu không à. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Vũ Văn ngồi trong lòng nói, Vũ Văn, anh bất công lúc nào? Bây giờ em là người đại bận rộn. Lần trước anh gặp Tôn Hồng, Tôn Hồng còn bảo anh nói với em, đừng có để cho Tôn Hồng bận đến mức đó. Sao chú Tôn không nói với em? Tiêu Vũ Văn nói, Diệp đại ca, không phải anh lừa em đó chứ? Anh có nhất thiết phải vậy không? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Tiêu Vũ Văn bật cười, nhân lúc Diệp Lăng Phi không chú ý cô thơm một cái lên mặt Diệp Lăng Phi nói, được rồi, em tin Diệp đại ca không lừa em. Diệp đại ca, giờ em thực sự không có nhiều việc đâu, giờ em đã là bà chủ rồi, chỉ cần giám sát tiến độ quay là được rồi, còn những chuyện khác đều do người khác phụ trách. Tiêu Vũ Văn từ trên người Diệp Lăng Phi bước xuống đi đến bên giường cầm lấy chiếc áo len của mình khoát lên người. Vũ Tiêu Tiếu lúc này đã lau khô tóc rồi. Cô nhìn một đống vỏ chai dưới đất nói, Diệp đại ca, giúp một tay giúp em dọn dẹp dưới đất với. Tiểu nha đầu, bảo anh làm những việc thế này à? Diệp Lăng Phi đứng lên nói, em cần phải biết ở nhà anh không làm mấy việc nhà, anh. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì nhìn thấy Vũ Tiêu Tiếu bước qua. Hai tay nắm lấy hai tay của Diệp Lăng Phi ấn trên ngực mình nói, Diệp đại ca. Như vậy được chưa, anh chiếm tiện nghi của em, đương nhiên anh phải giúp em làm việc rồi. Còn giở chiêu này ra à? Hai tay Diệp Lăng Phi bóp chặt ngực của Vũ Tiêu Tiếu, khẽ dùng lực bóp bóp nói, xem như sợ em rồi, được thôi, xem như chúng ta trao đổi ngang giá, anh giúp em dọn dẹp dưới nền nhà vậy. Diệp Lăng Phi nói xong cúi người xuống, cầm lấy cái chổi đặt ở góc tường ký túc xá, vừa quét dọn vừa nói. hai người bọn em đang yên đang lành sao tự nhiên lại đi uống bia dữ vậy? Buồn, chán. Tiêu Vũ Văn ngồi trên giường, lấy chiếc quần bò của cô trùm ngoài hai chân, nói với Diệp Lăng Phi, đều nghỉ hết rồi, trong trường cũng chẳng còn ai, em cảm thấy buồn chán nên rủ Tiêu Tiếu uống rượu. Anh nói nè Vũ Văn, từ lúc nào em đã thích cuộc sống ở trường vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Từ sau khi Diệp đại ca bỏ mặc em liền lăn lộn ở trong trường. Tiêu Vũ Văn cài nút quần, cầm lược chải mái tóc của mình trách móc với Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, đây là do anh không đúng rồi. Tuy nói anh đã cưới rồi, nhưng sao có thể bỏ mặc em được chứ? Anh bỏ mặc em khi nào? Anh luôn rất bận, bận đến nỗi không có thời gian. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi vứt cây chổi xuống đất rút điện thoại từ trong người ra. Vừa nhìn cuộc gọi đến là thấy của Bạch Tình Đình gọi đến. Hắn nghe máy nói, bà xã, có chuyện gì không? Ông xã, em gọi xem thử anh đã về nhà chưa? Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn, nói, anh vẫn chưa về biệt thự, anh đang ở bên Tiêu Tiếu, chẳng phải đã nói phải dẫn Tiêu Tiếu qua bên Đông Hải đó sao? Ồ, chỉ cần anh quay về thành phố Vọng Hải là tốt rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em và Hân Minh đã bàn rồi, chúng ta chí ít cũng còn ở lại Đông Hải mấy ngày nữa. Hay bảo Trương Vân qua đây đi, đi ăn bên ngoài lại không sạch sẽ. Nếu Trương Vân ở bên này còn có thể chăm sóc cho Hân Minh. Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Diệp Lăng Phi nói, vậy anh dẫn Trương Vân cùng qua đó. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy lại gọi cho Trương Vân, bảo Trương Vân chuẩn bị để dẫn Trương Vân qua bên Đông Hải ở vài ngày. Đợi sau khi cúp máy Tiêu Vũ Văn lầm bầm, Tiêu Tiếu, thấy chưa? Diệp Lăng Phi thiên vị mà, cần dẫn cậu qua đó mà sao mình chẳng nghe nhắc đến là dẫn mình qua đó. Tiểu nha đầu, sao lại ghen rồi? Diệp Lăng Phi lại cúi người xuống tiếp tục dọn dẹp, nói, anh cũng chỉ ở mấy ngày bên thành phố Đông Hải, đến lúc đó anh còn phải quay lại thành phố Vọng Hải ở, bên Đông Hải quá loạn. Loạn? Loạn đến mức nào? Tiêu Vũ Văn hỏi. Loạn đến mức ngay cả một cô gái xinh đẹp như em đi ra đường cũng bị người ta cướp đi mất. Câu nói này của Diệp Lăng Phi nửa đùa nửa thật. Sau khi Tiêu Vũ Văn nghe xong vốn không tin, cô bĩu môi nói, em xem ai dám đụng vào em, cũng không sợ em lấy mạng cậu nhỏ của chúng à. Diệp Lăng Phi lắc đầu không nói gì nữa. Sau khi Tiêu Vũ Văn mặc đồ xong xuôi liền rời khỏi ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu. Trước khi đi cô nói với Diệp Lăng Phi là cô sẽ đi tham gia hôn lễ Diệp Lăng Phi tổ chức ở thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi bảo Tiêu Vũ Văn dẫn theo Tôn Hồng và Tống Thi, lần trước, lúc tổ chức hôn lễ ở thành phố Vọng Hải mấy người này đều không tham gia. Diệp Lăng Phi hy vọng hôn lễ tổ chức ở thành phố Đông Hải mấy người này sẽ tham gia. Tiêu Vũ Văn vừa đi Vu Tiêu Tiếu liền bu lại Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu nũng nịu, Diệp đại ca, em nhớ anh rồi, đừng ồn ào nữa, tiểu nha đầu, mau dọn dẹp đi. Diệp Lăng Phi đẩy Vu Tiêu Tiếu ra nói, nhìn giường em kìa, cũng không thèm thu dọn gọn gàng, chẳng lẽ tối qua em và Tiêu Vũ Văn cùng ngủ chung một giường. Vu Tiêu Tiếu đang mặc bộ đồ ngủ đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, cô bĩu môi nói, ai bảo Diệp đại ca không đến thăm em, một mình em cảm thấy cô độc nên mới uống rượu với Tiêu Vũ Văn. Sau khi uống xong thì cùng ngủ, Diệp Lăng Phi cười cười nói, hai người con gái tụi em cùng nhau ngủ, cái này gọi là gì? Diệp Lăng Phi cố ý không nói hết, đương nhiên Vu Tiêu Tiếu hiểu Diệp Lăng Phi ám chỉ cái gì, cô ưỡn ngực lên nói, sao, em thích vậy đó, dù gì Diệp đại ca cũng không thích em thì em tìm con gái là được rồi. Vu Tiêu Tiếu nói xong đỏ khóe mắt leo lên giường, mặc kệ Diệp Lăng Phi xem cô thế nào. Sau khi leo lên giường thì lấy chăn trùm đầu lại khóc thút thít trong chăn. Diệp Lăng Phi sững sờ, thầm nghĩ trong bụng Vu Tiêu Tiếu bị sao vậy? Sao đang yên đang lành lại khóc? Diệp Lăng Phi vốn tưởng Vu Tiêu Tiếu giả bộ, hắn cố ý mặc kệ, nhưng nghe được một lúc, cảm giác như Vu Tiêu Tiếu không giống như giả khóc. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng đến ngồi bên giường đưa tay kéo chăn che mặt Vu Tiêu Tiếu ra. Cúi người xuống nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu thật sự đang khóc rất thảm thương, không phải là đang giả khóc. Diệp Lăng Phi trong lòng có chút hỗn loạn, vừa rồi Vu Tiêu Tiếu còn đang yên đang lành, sao đột nhiên là khóc rồi? Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Tiêu Tiếu, "Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi, hôm nay chúng ta có thể chơi nguyên cả ngày ở thành phố Vọng Hải, chỉ cần tối có thể về đến biệt thự ở Đông Hải là được rồi." Vu Tiêu Tiếu nghiêng mặt vô tường quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, chỉ khóc mãi không ngừng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy không có tác dụng, hắn lại nói, "Hay giờ anh dẫn em đi gặp Tình Đình, anh là đàn ông cũng không biết nên nói thế nào cả, nếu như em có chuyện gì không tiện nói với anh thì hãy nói với Tình Đình đi." Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong vẫn thấy Vu Tiêu Tiếu còn khóc. Diệp Lăng Phi thấy cái này cũng không có tác dụng, hắn hất chăn ra thò tay vào trong, giữa cái mông của Vu Tiêu Tiếu chọc một cái, cười nói, "Tiêu Tiếu, vậy anh cho em nổ hoa cúc rồi." Diệp Lăng Phi vốn tưởng Vu Tiêu Tiếu sẽ có chút phản ứng, kết quả Vu Tiêu Tiếu vẫn không có phản ứng. Diệp Lăng Phi cố ý từ từ đặt hai tay trên quần ngủ của Vu Tiêu Tiếu, cười xấu xa nói, "Tiêu Tiếu, vậy anh làm thật đấy nha, anh tin như vậy nhất định sẽ rất khó chịu. Nếu như em vẫn cứ mặc kệ anh thì anh thật sự không khách sáo nữa đâu." Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu hầu như không có một cử động nào hết, Diệp Lăng Phi dùng tay từ từ cởi quần ngủ của Vu Tiêu Tiếu ra. Vu Tiêu Tiếu ngoài chiếc quần ngủ ra bên trong không mặc quần lót. Sau khi Diệp Lăng Phi cởi quần ngủ của Vu Tiêu Tiếu xuống thì cái mông của Vu Tiêu Tiếu lộ ra. Diệp Lăng Phi cố ý đặt đầu ngón tay vào giữa mông Vu Tiêu Tiếu, cười xấu xa nói, "Tiêu Tiếu, em cảm thấy gì chưa, anh làm thật đấy, đến lúc đó xem như em thảm thương rồi." Ngón tay của Diệp Lăng Phi từ từ thọc vào, hắn cảm giác lúc ngón tay mình sắp vào thì đột nhiên mông Vu Tiêu Tiếu thu lại, tiếp sau đó Vu Tiêu Tiếu quay người qua, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi khóc lóc, "Diệp đại ca, ôm em đi, em cảm thấy rất cô độc, em thật sự rất cô độc." Diệp Lăng Phi đành lên giường, nằm trên giường, hai tay ôm chặt eo Vu Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nói, "Tiêu Tiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua bố em gọi điện đến, bố em trong điện thoại rất tức giận, ông còn nói nếu như em không chịu về tỉnh thành thì đừng bao giờ quay về nữa." Vu Tiêu Tiếu khóc lóc, "Bố em bảo em về." "Diệp đại ca, em không muốn đính hôn với tên cặn bã đó." "Tiêu Tiếu, anh tin bố em không nhất định là bảo em về đính hôn." Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Tiêu Tiếu nói, "Hoặc có thể bố em chỉ muốn gặp em, cố ý dọa em thôi." "Diệp đại ca, bố em trước giờ không có nghiêm khắc với em như vậy, em không biết sao đột nhiên bố em lại nghiêm khắc với em như thế, em không muốn về, em thả sống một mình em cũng không muốn về tỉnh thành." "Diệp đại ca, em không có gì cả rồi, em cảm thấy rất cô đơn." Diệp Lăng Phi dỗ dành, "Tiêu Tiếu, em đừng lo nữa, em còn có anh mà, còn có Tình Đình, chúng ta là người một nhà, chúng ta sẽ sống cùng nhau." "Tiêu Tiếu, đừng có lo những thứ này nữa, em sẽ không thiếu tiền, em cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, vì những cái này anh đều cho em." Anh hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Tiếu cười vui vẻ. "Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa, cười cái cho anh coi nào." Diệp Lăng Phi nói xong lấy tay chùi nước mắt của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười, kết quả cô lại bật khóc, nói, "Diệp đại ca, tối qua em cảm thấy rất cô đơn, em thật sự hy vọng anh có thể ở bên cạnh em không thích uống rượu, nhưng không còn cách nào khác, cũng may có Tiêu Vũ Văn, cô ấy ở với em cả đêm." Không ngờ tiểu nha đầu Tiêu Vũ Văn này còn biết hiểu tình người đấy. Sau khi Diệp Lăng Phi lẩm bẩm một câu rồi hắn lại nói với Vu Tiêu Tiếu, "Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa, bây giờ chẳng phải anh ở bên cạnh em đó sao, em đừng khóc nữa." Vu Tiêu Tiếu lấy tay chùi nước mắt, đôi mắt dính đầy nước mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Diệp đại ca, anh có cảm thấy em phiền phức không?" "Sao lại cảm thấy em phiền chứ?" Diệp Lăng Phi nói, "Anh luôn cho rằng Tiêu Tiếu em thông minh đáng yêu." "Diệp đại ca, em biết anh đang lừa em đâu có tốt. Em thích nói những lời thô tục, thích chơi game, vốn không giống một cô gái, giờ em còn ghét chính bản thân mình." Vu Tiêu Tiếu nói, Em tin trong lòng Diệp đại ca nhất định rất ghét em, nếu không sao Diệp đại ca lại trốn em chứ? Tiêu Tiếu, em nói bậy gì thế? Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Tiêu Tiếu, loại con gái như em khiến người ta thích nhất đấy. Trước hết đừng nói chi đến dáng người với dung mạo đẹp mê hồn của em, mà chính là lời nói giả dối của em. Em không biết có bao nhiêu đàn ông muốn chinh phục em, biết tại sao không? Đương nhiên là muốn để cho em nếm thử mùi vị bị người ta cho nổ hoa cúc. Có điều rất đáng tiếc, mấy tên đó không có cơ hội rồi, lúc nãy anh đã nổ rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây cố ý cười xấu xa nói, Tiêu Tiếu, cảm giác này rất sảng khoái, anh còn muốn làm một lần nữa. Diệp Lăng Phi vốn tưởng mình nói xong câu này Vu Tiêu Tiếu sẽ có phản ứng gì, chí ít cũng sẽ phản đối. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ hắn vừa nói như vậy Vu Tiêu Tiếu ngược lại dịu dàng nói, Diệp đại ca, em nguyện làm mọi chuyện vì anh, nếu anh muốn làm vậy thì em cũng không có bất cứ phản kháng nào, em chỉ muốn được nằm cùng Diệp đại ca như thế này, cả đời luôn. Vu Tiêu Tiếu nói đến đây chủ động đưa môi qua hôn, làn môi dày gợi cảm của Vu Tiêu Tiếu dán chặt lên môi Diệp Lăng Phi, đùi cô cũng đặt lên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác trước ngực mình bị hai vật gì tròn trịa mềm mại hút vào, một làn dục hỏa từ hạ thân nổi lên. Hai tay Diệp Lăng Phi đặt trên mông Vu Tiêu Tiếu, bắt đầu hôn Vu Tiêu Tiếu mãnh liệt. Sau khi nụ hôn cháy bỏng kết thúc, Vu Tiêu Tiếu cởi áo của mình trước mặt Diệp Lăng Phi, lộ ra bộ ngực đẹp mê hồn. Cô kéo tay Diệp Lăng Phi đặt lên ngực mình, tiếp theo Vu Tiêu Tiếu cũng cởi luôn quần ngủ của mình ra. Toàn thân trần truồng của cô dán chặt lên người Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu sâu sắc nói, Diệp đại ca, đây là lần đầu tiên của em. Đầu Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, hắn cảm giác khí huyết của mình dâng lên, cơ thể mê hoặc của Vu Tiêu Tiếu nằm trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi vốn định từ chối nhưng hai tay hắn lại không nỡ rời khỏi cơ thể đàn hồi đầy sức xuân của thiếu nữ tỏa ra từ người Vu Tiêu Tiếu. Chỉ trong nháy mắt Diệp Lăng Phi ôm chặt Vu Tiêu Tiếu đè mạnh cô xuống dưới người hắn. Trên da giường dính vết máu, khóe mắt Vu Tiêu Tiếu còn dính vệt nước mắt, cô trần truồng ngồi trên giường. Diệp Lăng Phi vừa mặc quần vào xong, để trần ngồi bên giường, thò tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ của Vu Tiêu Tiếu quan tâm hỏi, Tiêu Tiếu, em có đau không? Vu Tiêu Tiếu lắc đầu trên mặt nở nụ cười hạnh phúc nói, em không đau. Diệp đại ca, em muốn để anh ôm em. Cô bé ngốc, em thật là... Diệp Lăng Phi lắc đầu ôm Vu Tiêu Tiếu vào lòng nói, không phải... Em không biết anh là đàn ông, việc như thế này rất khó mà khống chế được. Diệp đại ca, là em cố ý mà, em sớm đã nghĩ thế này rồi. Vu Tiêu Tiếu nũng nịu nói, em thích cảm giác này. Được rồi, Tiêu Tiếu, em mặc quần áo vào trước rồi đi ra ngoài dạo. Diệp Lăng Phi nói, ở đây là ký túc xá của em, ai biết được lúc nãy không có người nghe thấy. Mọi người đều đi sạch hết rồi, tầng lầu này không có ai cả. Vu Tiêu Tiếu không lo lắng gì hết nói, tối qua bọn họ đều đi hết sạch rồi. Em chắc chắn? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Tiêu Tiếu gật đầu nói, Diệp đại ca, em chắc chắn điểm này mà, anh yên tâm, tầng lầu này không có ai nghe thấy đâu. Diệp Lăng Phi ôm Vu Tiêu Tiếu thở dài nói, anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, sẽ làm chuyện này trong ký túc xá nữ sinh. Diệp đại ca, có phải anh hối hận vì đã làm vậy? Anh lo em sẽ chuốc lấy phiền phức cho anh. Vu Tiêu Tiếu nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn Diệp Lăng Phi. Ngốc à, đương nhiên không phải rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, lúc nãy anh chỉ là đang nghĩ sẽ có một ngày chúng ta sẽ làm chuyện này ở ngoài biệt thự. Diệp đại ca, được rồi, chỉ cần anh muốn, em đều nguyện làm vậy hết. Vu Tiêu Tiếu kề môi lại bên tai Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, em yêu anh. Trong lúc Diệp Lăng Phi định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại chỗ hành lang. Sau đó có người gõ mấy cái ngay cửa phòng ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 989, em rất lo lắng Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đang nói chuyện ở bên này thì nghe thấy tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang. Tiếp theo sau đó là nghe thấy giọng của dì quản lý từ cửa phòng ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu vọng xuống lầu, có ai không? Vu Tiêu Tiếu bắt đầu căng thẳng, cô ra sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, ý bảo Diệp Lăng Phi giúp cô lấy áo quần. Diệp Lăng Phi vội vàng cầm lấy nội y và quần ngủ của Vu Tiêu Tiếu ở dưới đất ném lên giường. Vu Tiêu Tiếu hoảng loạn cầm lấy nội y mặc vào chân nói, dì à, có chuyện gì không ạ? Thời gian sắp xỉ rồi đấy, đừng có ở quá lâu, dù sao chú hai của cháu cũng là đàn ông, ở trong ký túc xá nữ của chúng ta không được hay lắm. Người quản lý ký túc xá nói, thu dọn xong mau đi đi. Vâng, cháu biết rồi. Vu Tiêu Tiếu đáp, người quản lý ký túc xá không nói gì nữa mà bước đi khỏi ký túc xá. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi của người quản lý, Vu Tiêu Tiếu mới thở phào, cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, anh đi xem thử, gì đó đã đi chưa? Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa ký túc xá lắng nghe tiếng động bên ngoài. Sau khi chắc chắn không có tiếng động nào nữa hắn mới mở cửa phòng ký túc xá thò đầu ra ngoài. Ở hành lang không có ai cả. Người quản lý ký túc xá đã đi rồi. Diệp Lăng Phi lại thụt đầu vô đóng cửa ký túc xá lại. Mẹ ơi, thót cả tim. Vu Tiêu Tiếu vỗ vỗ ngực cô. Dưới cái vỗ đó bộ ngực đẹp tròn trịa như quả táo của cô khẽ lắc lư. Vô cùng gợi cảm. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường. Vu Tiêu Tiếu lúc này vừa xỏ chiếc quần lót vào giữa hai chân, còn chưa mặc xong. Diệp Lăng Phi nhớ đến bộ dạng rên rỉ mềm mại của Vu Tiêu Tiếu lúc nãy ở trên giường liền cảm thấy trong lòng mình lại nổi lên dục hỏa. Đừng tưởng trước đây khi Diệp Lăng Phi thân mật với Vu Tiêu Tiếu luôn có thể khống chế được dục hỏa, hiểu được giới hạn cần dừng lại. Nhưng một khi thực sự đã chiếm lấy thiếu nữ xinh đẹp có tính cách mạnh mẽ như Vu Tiêu Tiếu làm của riêng thì cái khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ đó khiến cho Diệp Lăng Phi trở nên có chút không khống chế được bản thân rồi. Hắn ôm Vu Tiêu Tiếu vẫn còn đang trần truồng hôn mãnh liệt. Bàn tay nhỏ nhắn của Vu Tiêu Tiếu vuốt ve cơ thể cường tráng đó của Diệp Lăng Phi, chiếc môi hồng anh đào của cô phát ra tiếng rên rỉ sau khi mất đi trinh tiết. Vu Tiêu Tiếu trở nên càng muốn ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của Diệp Lăng Phi, mãi mãi không buông ra. Diệp Lăng Phi lại đè Vu Tiêu Tiếu xuống người mình, thời gian cho nụ hôn mãnh liệt khá ngắn, rất nhanh Vu Tiêu Tiếu đã thở gấp. Tuy lúc nãy đã đồng ý với người quản lý ký túc xá sẽ nhanh chóng rời khỏi, nhưng hai người không có ý muốn lập tức đi mà là làm thêm một lần nữa. Diệp Lăng Phi mới cảm thấy thỏa mãn. Đôi chân của Vu Tiêu Tiếu đi lại không giống như những cô gái mới trải qua lần đầu. Tuy Vu Tiêu Tiếu cũng cảm giác hạ thân của mình đau nhưng cô lại cố gắng tiếp tục đi bộ, chí ít cũng không giống như Bạch Tình Đình. Sau lần đầu tiên, qua ngày hôm sau là không thể bước xuống giường đi lại rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trong ký túc xá đợi Vu Tiêu Tiếu đi vệ sinh xong, lúc này cũng đã hơn 1 giờ chiều rồi, còn chưa ăn trưa. Bụng của Diệp Lăng Phi đã bắt đầu phản kháng rồi. Diệp Lăng Phi tính trong bụng hay là đợi lát nữa dẫn Vu Tiêu Tiếu về biệt thự ăn cơm. Ăn cơm xong thì có thể dẫn Vu Tiêu Tiếu và Trương Vân cùng đi đến thành phố Đông Hải. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại dừng trên tấm da trải giường. Nhìn thấy vết máu trinh nữ còn lưu lại của Vu Tiêu Tiếu. Hắn thở dài. Có một số chuyện quả nhiên không thể miễn cưỡng là có thể làm được. Bản thân hắn đã hại đến hết cô gái này lại đến cô gái khác. Ai biết được sau này hắn sẽ không tiếp tục như vậy nữa chứ. Chuyện nam nữ vốn không thể nói được ai đúng ai sai. Trước đây Diệp Lăng Phi luôn cho rằng bản thân hắn có khả năng kiềm chế rất tốt. Mãi đến khi hắn hết lần này đến lần khác cướp đi cơ thể trinh nữ của các cô gái. Diệp Lăng Phi mới biết mình vốn không phải là người đàn ông có khả năng kiềm chế tốt. Chỉ ít trong việc xử lý chuyện nam nữ. Hắn luôn hết lần này đến lần khác nảy sinh quan hệ bất chính với các cô gái. Lúc Vu Tiêu Tiếu trở vào nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, đang đỡ người ra trên da trải giường của cô. Vu Tiêu Tiếu đi đến bên Diệp Lăng Phi, tay cô vừa mới rửa xong nên còn dính vết nước. Hai tay Vu Tiêu Tiếu ấn trên mặt Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp đại ca, anh bắt nạt em, đây là sự trả thù của em đối với anh. Sau khi Vu Tiêu Tiếu vuốt xong bật cười ha ha. Diệp Lăng Phi lau khô vết nước trên mặt mình rồi lại nhìn vết máu trên da giường nói, Tiêu Tiếu, cái da giường này của em. Không sao, em thay cái khác liền. Vu Tiêu Tiếu nói xong đi đến trước tủ đặt chỗ cửa mở một cái tủ trong số đó ra. Từ bên trong lấy ra một cái da giường mới, rồi lại khóa tủ lại. Cầm lấy da giường mới Vu Tiêu Tiếu đi đến trước giường nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, đừng có ngồi thế, giúp em thay da giường. Diệp Lăng Phi từ trên giường ngồi lên, hắn cầm lấy chiếc da giường cũ của Vu Tiêu Tiếu ra khỏi giường, lại giúp Vu. Vu Tiêu Tiếu nhìn vết máu dính trên tấm da đó, cô suy nghĩ rồi cầm tấm da đó tìm một vòng trong ký túc xá, khó khăn lắm mới tìm ra được con dao nhỏ. Vu Tiêu Tiếu ra dấu, cảm giác sấp xỉ rồi mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh giúp em khoét miếng này ra. Em muốn khoét nó ra, tấm da này xem như phế rồi. Diệp Lăng Phi nói, trên tấm da này sẽ có một lỗ hỏng to, không thể dùng được nữa rồi. Em không dùng nữa, cần dùng làm gì nữa chứ? Vu Tiêu Tiếu đưa cho dao cho Diệp Lăng Phi cười nói, em giữ miếng này là được rồi, còn lại em sẽ giặt sạch rồi vứt đi. Diệp Lăng Phi cầm lấy con dao, lại nhìn Vu Tiêu Tiếu, giống như muốn chắc chắn thêm lần nữa với Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu thúc giục, được rồi. Diệp đại ca, nhanh lên đi, đợi lát nữa gì đó lại lên nữa đó, anh mau giúp em khoét ra, em cần phải thay đồ, em còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa. Diệp Lăng Phi đành cầm lấy con dao dựa theo lời Vu Tiêu Tiếu nói khoét tấm da đó, còn Vu Tiêu Tiếu lại đang mặc bộ đồ ngủ dọn dẹp đồ đạc, còn phải ở nhà Diệp Lăng Phi một tháng, đồ đạc cần mang theo không ít. Sau khi Diệp Lăng Phi khoét xong thì cầm lấy miếng còn dính máu đó đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, đưa cho Vu Tiêu Tiếu cười nói, Tiêu Tiếu, cho em phải làm kỷ niệm, đây là lần đầu tiên của em. Vu Tiêu Tiếu nói xong cầm lấy, cẩn thận gấp lại thành miếng hình vuông đặt vào trong vali của mình. Tiếp theo Vu Tiêu Tiếu lấy chiếc nội y chữ ti từ trong vali ra ướm thử trước mặt Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp đại ca, chiếc nội y chữ ti này em chưa mặc qua. Anh có muốn xem em mặc không? Tiểu nha đầu, nếu giờ em mặc thì hãy cẩn thận kẻo mê hoặc anh đó. Diệp Lăng Phi nói. Như vậy chúng ta sẽ không đi được đâu đó. Vu Tiêu Tiếu cười nói. Diệp đại ca, vậy em không mặc nữa. Em cứ đem theo, nói không chừng có cơ hội mặc nó. Vu Tiêu Tiếu vẫn với cơ thể khỏa thân quyến rũ. Cô lại cầm mấy cái áo lót và quần lót lên, rồi nhét hết vào trong vali của mình. Sau khi kéo khóa vali lại xong, Vu Tiêu Tiếu cởi bộ đồ ngủ của mình ra. Cô cũng không vội thay áo quần mà là lượn một vòng trước mặt Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, em xinh không? Xinh. Diệp Lăng Phi nói xong vỗ một cái thật mạnh vào mông Vu Tiêu Tiếu nói, nhưng giờ em phải mau chóng mặc quần áo vào, chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa. Vu Tiêu Tiếu lúc này mới chịu mặc áo quần. Sau khi mặc xong, Diệp Lăng Phi xách hành lý của Vu Tiêu Tiếu đi đến trước cửa ký túc xá. Vu Tiêu Tiếu nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Trước khi rời khỏi ký túc xá, cô lại nhìn vào ký túc xá. Sau khi chắc chắn không vấn để, Vu Tiêu Tiếu mới đóng cửa ký túc xá, khóa lại rồi cùng Diệp Lăng Phi xuống lầu. Lúc đi qua cổng quản lý ký túc xá thì nhìn thấy gì quản lý ký túc xá chuyển ánh mắt qua. Còn chưa kịp đợi gì quản lý lên tiếng, Vu Tiêu Tiếu đã cướp lời rồi. Dì à, tụi con đi đây. Cảm ơn dì nha. Dì quản lý ký túc xá còn chưa kịp định thần lại thì Vu Tiêu Tiếu đã kéo tay Diệp Lăng Phi chạy ra khỏi ký túc xá nữa rồi. Đi trong khuôn viên trường học, Vu Tiêu Tiếu đi rất chậm, thỉnh thoảng còn trách móc, Diệp đại ca, hơi đau, anh đừng có đi nhanh thế được không? Diệp Lăng Phi xách ba lô của Vu Tiêu Tiếu không thể không đi chậm được. Vu Tiêu Tiếu sát lại rất gần Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, chúng ta đi ăn ở đâu? Đương nhiên về biệt thự ăn rồi, còn có thể đi đâu chứ? Diệp Lăng Phi nói, anh đã dặn Trương Vân chuẩn bị cơm nước rồi, chúng ta về ăn xong sẽ từ biệt thự đi thẳng đến thành phố Đông Hải. Ừm, em chỉ tiện thể hỏi thôi. Vu Tiêu Tiếu nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt, mặt tràn ngập nụ cười. Nghĩ cũng đúng, Vu Tiêu Tiếu thích Diệp Lăng Phi đã lâu, vẫn luôn không thể tiến xa hơn một bước. hôm nay xem như quan hệ có tiến triển xa hơn một bước rồi. Tâm trạng Vu Tiêu Tiếu đương nhiên vui vẻ rồi. Sau khi hai người ra khỏi khuôn viên trường, lên xe, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Trương Vân bảo Trương Vân khoảng nửa tiếng sau sẽ về đến biệt thự. Diệp Lăng Phi chạy xe về tiểu khu biệt thự ở Nam Sơn. Hắn vừa chạy xe đến cổng nhà mình thì nhìn thấy một chiếc Benz màu bạc từ trong tiểu khu biệt thự đi ra. Lúc chạy ra đến cổng nhà Diệp Lăng Phi, chiếc Benz màu bạc đó đột nhiên dừng lại. Kéo cửa xe xuống, Đới Vinh Cẩm thò đầu ra cửa sổ xe chủ động chào hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, thật trùng hợp, anh cũng sống ở đây à? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Đới Vinh Cẩm hắn liền dừng xe lại, ra hiệu cho Vu Tiêu Tiếu ngồi ghế phụ kéo cửa sổ xe xuống. Đợi sau khi Vu Tiêu Tiếu kéo cái cửa kính xe xuống, Diệp Lăng Phi nói với Đới Vinh Cẩm, Đới tiên sinh, có phải anh cố ý hỏi vậy không? Chẳng nhẽ anh không biết tôi sống ở đây? À, tôi quên mất, Đới Vinh Cẩm nói. Đới tiên sinh, chuyện vô vị như thế này không cần làm đâu, Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói. Giữa chúng ta vốn không có gì đáng phải nói cả, tôi vốn không quen anh. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, Đới Vinh Cẩm cười nói. Tôi sống ở đây, chúng ta cũng xem như quen biết, lúc nãy nhìn thấy anh nên muốn chào anh một tiếng. Đới tiên sinh, anh sống ở đâu không liên quan đến tôi, vẫn là câu nói lúc nãy, tôi vốn không quen biết anh, giữa chúng ta không có gì phải nói cả. Diệp Lăng Phi nói xong ra hiệu cho Vu Tiêu Tiếu kéo cửa sổ lên rồi chạy xe vào trong biệt thự.